Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân. Nguyên tác Mỹ Cốt Chi Tư. Tác giả Cống Trà. Editor Nhi. Người đọc Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 5. Công dụng của Bạc Hà. Mẹ đẻ mất sớm, cha chẳng quan tâm đến chuyện gì, khiến Lâm Mị học được cách quan sát nét mặt người khác từ khi còn nhỏ. Lúc này, thấy thần sắc La Minh Tú, lòng biết trang phục của mình đang mặc có vấn đề gì đó. Nàng xoay người dẫn bà vú về phòng, lặng lẽ nói nhỏ: cho dù bộ quần áo này không có vấn đề gì, tạm thời không mặc vẫn hơn, mặc quần áo chóng mang đến là được rồi. Lâm Mị quay người về phòng, là mình Tú quay sang khiển trách tiểu nha đầu: đang muốn xem cô ta làm trò cười, người cười thành tiếng như vậy, khiến cô ta đi về thay quần áo rồi, không còn có trò cười để xem. Tiểu nha đầu vẫn cười sằng sặc: tiểu thư ơi, cháu không nhận được thật mà, đây vốn là bộ quần áo tiểu thư làm tặng phu nhân nhân dịp sinh nhật bà ấy, cổ tay áo còn theo chữ phúc thọ song toàn, vừa nhìn đã biết là khiêm y mừng thọ. Cô ta cũng hay đấy, thế mà cũng dám mặc lên người, nếu chỉ nhìn thấy lưng chắc cháu còn tưởng là cô ta là phu nhân. Là mình Tú cười không nổi: sinh nhật Tô phu nhân, cô ta vất vả cực nhọc làm xiêm y tặng bà, Tô phu nhân không mặc cũng thôi đi, lại tùy tiện đưa cho Lâm Mị. Từ đó có thể suy ra Tô phu nhân không ưa gì nàng, và không ưa đến mức nào. Lâm Mị vì vậy mà chậm trễ. Khi quay lại trời đã tối, mọi người đang chờ nàng. Tô phu nhân oán trách nói: sao con lại tới muộn vậy? Cháu mới nhớ ra đến cửa thì bị bẩn áo. Cháu mới ra đến cửa thì bị bẩn áo, phải quay lại thay quần áo nên bị muộn ạ. Không biết là do mặc quần áo của bản thân nên thoải mái, hay do trong tay có tiền nên tâm trạng bất đồng. Tóm lại, Lâm Mị có dáng vẻ cực kỳ tự nhiên hào phóng, đi tới làm quen mọi người, lại thỉnh an Mạc phu nhân. Mạc phu nhân là cháu gọi Tô lão phu nhân là cô ruột, năm nay 35 tuổi. Bà có ngoại hình đầy đặn phúc hậu, tươi cười thân thiện. Sau mấy câu xã giao bắt buộc, kéo tay Lâm Mị xích xòa nói: Dịch Châu đúng là đất lành, thủy thổ dưỡng nhân, ai nấy đều là mỹ nhân. Như Lâm tiểu thư đây, bảo người khác không thương cũng khó. Ngồi đây có ba vị tiểu thư, là mình Tú mặc áo đơn màu vàng nhạt, thanh tú khả ái. Con gái Mạc phu nhân là Mạc Song Kỳ, mặc váy dài đỏ tươi, xinh đẹp vô song. Lâm Mị mặc váy dài màu lam nhạt, nửa cũ nửa mới, tôn lên nước da bạch ngọc của nàng càng thêm kiều diễm mỹ miều. Mạc phu nhân khen xong, Tô phu nhân lại cười nói: đây là tại cô chưa gặp mẹ con bé, đấy mới gọi là mỹ nhân đích thực. Diệp mạo này của con bé tối đa cũng mới có 5-6 phần của người mẹ khi xưa thôi. Trong số đám bạn tốt năm đó của ta, mẫu thân con bé là có vẻ bề ngoài xuất chúng nhất, tiếc là sau lại. Năm đó tại Dịch Châu, Cố Khải Nhi nổi tiếng tài mạo song toàn, lại khăng khăng muốn gả cho Lâm Lỗi. Đức ông chồng của Cố Khải Nhi không ra gì, khiến người quen của bà cứ nhắc đến chuyện đó là lại lắc đầu thở dài. Trong bữa tiệc, Mà phu nhân có nhắc tới Trạng Nguyên khoa trước là Liễu Vĩnh, cười nói: Liễu Trạng Nguyên với Mạc gia nhà ta có chút quan hệ họ hàng, bây giờ chúng ta tới đàn muốn để Song Bách tới cửa bái phỏng một phen, học vấn cũng được mở mang đôi chút. Lâm Mị tinh ý nhận ra, vừa nhắc tới Liễu Vĩnh, nhãn thần Mạc Song Kỳ lại sáng long lanh, toàn thân như tỏa hào quang, không khỏi nhìn cô ấy thêm vài lần. Không sai, đúng là Liễu Vĩnh có chút quan hệ họ hàng với Mạc gia. Lúc trước từng tá túc tại Mạc gia đèn sách, với Mạc Song Bách cũng có giao tình, thường xuyên qua lại, đương nhiên là từng gặp Mạc Song Kỳ. Khi ấy gia cảnh Liễu Vĩnh sa sút, chỉ mới trúng tú tài, đương nhiên không dám nhờ người mai mối đến Mạc gia cầu hôn. Mạc Song Kỳ lại vẫn âm thầm chờ đợi. Hai năm trước, Liễu Vĩnh lên kinh dự thi, trúng Trạng Nguyên. Mạc Song Kỳ sụp đổ, lòng thầm đoán Liễu Vĩnh chắc chắn sẽ cưới con gái nhà quyền quý trong kinh, sẽ không về quê hỏi cưới cô ấy. Cô ấy và Liễu Vĩnh đã hết duyên từ đây. Không thể ngờ, hai năm trôi qua, vẫn không nghe được tin tức Liễu Vĩnh cưới vợ. Trên danh nghĩa, Liễu Vĩnh là môn sinh của thiên tử, trong mắt người nhà quê là tương lai rộng mở. Kỳ thực, hắn ở kinh thành không có chỗ dựa vững chắc, không có căn cơ, so với thiếu gia của thế gia kinh thành vẫn không bằng được. Tuy được ân sư coi trọng, được giao một chức vụ không nặng không nhẹ trong hàng lâm viện, nhưng muốn phát huy sở trường trong lúc nhất thời là hoàn toàn vô vọng. Liễu Vĩnh cũng là kẻ có giả tâm, hắn đánh giá bản thân, tự thấy trừ ra tài hoa còn có tướng mạo đẹp mắt. Vì thế, hắn bèn dựa vào tướng mạo đẹp mắt, dụ tâm tìm một nhà vợ quyền quý, làm bàn đạp cho tiền đồ của mình. Cũng bởi vậy, hắn chỉ chờ thời cơ, trì hoãn chuyện hôn nhân. Mạc Song Kỳ ngây ngô khờ khạo, một lòng tin là Liễu Vĩnh không thành thân, chỉ vì đang chờ cô ấy. Lần này theo mẫu thân lên kinh cũng muốn tìm Liễu Vĩnh để hỏi cho rõ ràng. Mạc phu nhân vì Mạc Song Kỳ đã 16, đã chưa hứa hôn với ai, cơ hồ sầu muốn bạc tóc. Lần này dẫn theo Mạc Song Kỳ lên kinh cũng có ý tìm cho con gái một mối hôn sự tốt ở kinh thành. Khi chưa tới nơi, bà từng mơ hồ nghĩ qua Tô Trọng Tinh năm nay 16 tuổi, cùng tuổi với Mạc Song Kỳ, nếu có thể vừa mắt, hôn sự này tự nhiên có hy vọng. Không thể ngờ mới bước chân vào Tô phủ, Tô phu nhân liền thông báo Tô thái gia đã đính hôn cho Tô Trọng Tinh. Vị hôn thê Lâm Mị đang sống trong Tô phủ, chỉ chờ chọn ngày thành hôn. Mạc phu nhân như bị tạt một chậu nước lạnh vào mặt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tô gia là danh môn kinh thành, khách khứa qua lại không phải kẻ giàu có cũng là người quyền quý. Nếu có thể tìm cho Mạc Song Kỳ một môn hôn, một hôn phu từ số đó, so với Tô Trọng Tinh cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Bây giờ Tô phu nhân đã tỏ rõ thái độ, Lâm Mị chính là thiếu phu nhân tương lai của Tô phủ, đương nhiên là bà ấy dục tâm làm thân. Là Minh Tú thấy Mạc phu nhân đối với ai cũng cười tích mắt, kỳ thật thân mật với Lâm Mị hơn người khác nhiều, nhanh chóng tức điên lên. Trong những bữa tiệc thế này của Dĩ Vãng, có ai không coi cô ta như nữ chủ nhân tương lai của Tô phủ để đối đãi? Lâm Mị vừa xuất hiện, gió đã đổi chiều. Chuyện Tô lão phu nhân tìm Lâm Mị để thuyết phục ban sáng, Tô phu nhân đã biết. Lúc này gặp Mạc phu nhân dẫn theo con gái vào phủ, lòng càng minh bạch thêm mấy phần. Tự nhiên muốn nhân bữa tiệc này mà tỏ rõ thân phận của Lâm Mị, cũng nhân đó mà chỉ rõ rằng hôn sự này sẽ không thay đổi. Tô phu nhân liền nhắc lại một lượt giao tình của Tô Thái Gia và Lâm Thái Gia năm xưa, tài hoa của Cố Khả Nhi, cuối cùng lại đề cập đến một người bạn thân khác khi còn trẻ của Cố Khả Nhi tên Sử Tuyết Tình, chính là phu nhân Vĩnh Bình Hầu hiện tại. Bà cười nói, năm ngày xưa, năm ngày nữa cũng chính là sinh thần của phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Đến lúc đó, tiểu mỹ sẽ theo ta đến Vĩnh Bình Hầu phủ chúc mừng, nhân tiện gặp phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Nam Mỹ vốn sầu lo, nàng và bà vú chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, muốn cầu kiến phu nhân Vĩnh Bình Hầu sợ là không dễ dàng. Bây giờ được Tô phu nhân mở lời như thế, không khỏi vui mừng, vội vàng tạ ơn. Tô lão phu nhân vừa nghe Tô phu nhân nói thế, bà cụ liền cười nói, những dịp sinh thần của phu nhân Vĩnh Bình Hầu trong quá khứ đều là Minh Tú đi theo con, lần này đột nhiên thay người, đến lúc đó lại phải giải thích. Theo ta thấy, con đưa Minh Tú và Song Kỳ đi cùng luôn, để mấy đứa chăm sóc lẫn nhau, thế là hay nhất. Thiếu chút nữa là quên, Vĩnh Bình Hầu phu nhân rất thích Minh Tú, thích vô cùng. Minh Tú cũng nên đi theo con đến đó, Song Kỳ mới tới kinh thành cũng nên đi cho biết đó biết đây, gặp gỡ người này người kia. Tô phu nhân muốn trước mặt Tô lão phu nhân và Mạc phu nhân chỉ rõ một sự thật, Lâm Mị mới là con dâu tương lai của bà ấy, là người chính thức cát tùng bà ấy đến thọ yến phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Về phần La Minh Tú và Mạc Song Kỳ là ăn theo Lâm Mị mới được đi cùng. Đi trước thọ phu nhân Vĩnh Bình Hầu, dĩ nhiên lại thành ăn theo Lâm Mị. Sắc mặt La Minh Tú trầm xuống, ngẩng đầu đang định nói chuyện, lại thấy Tô lão phu nhân ra hiệu với cô ta bằng ánh mắt, nhất thời đành cầm nín, cùng Mạc Song Kỳ nói tiếng tạ ơn. Khi nói chuyện, Tô phu nhân đã sai A Hoàng mang thức ăn lên, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Ăn cơm xong, đám người Lâm Mị tất nhiên là cáo lui, để Tô lão phu nhân và Mạc phu nhân còn ôn chuyện cũ. Là Minh Tú bởi vì quen thuộc Tô phủ hơn, cũng luôn tự cho bản thân là tiểu thư đích thực của Tô phủ, liền dẫn Mạc Song Kỳ đi quét dọn xếp đặt hành lý. Lâm Mị thấy La Minh Tú giữ chặt Mạc Song Kỳ, biết ngay là cô ta muốn cô lập nàng, cũng không lưu tâm, cười nhạt rồi dẫn bà vú về phòng. Bà vú thấy Tô phu nhân nói năm ngày sau muốn dẫn Lâm Mị đi Vĩnh Bình Hầu phủ, rốt sốt ruột Lâm Mị không có xiêm y trang sức lộng lẫy, đi đến nửa đường lại rẽ lối khác, nói là qua chỗ tú nương của Tô phủ nghiên cứu một phen, xem hiện nay ở kinh thành đàn thịt hành kiểu dáng và mẫu theo nào, nhanh chóng đặt làm cho Lâm Mị mấy bộ quần áo. Lâm Mị cũng nhớ ra trong góc vườn của Tô phủ có lá bạc hà, muốn hái một ít rồi phơi khô để trong phòng có thể chống mũi. Thấy xung quanh không có ai, liền xoay người đi vào trong vườn. Bên kia, Tô Trọng Tinh đang đi cùng Mạc Song Bắc vào vườn ngắm hoa. Đi qua đường lát đá, vào cửa tròn, vòng qua ao sen, đi tới trong lương đình, hai người tìm ghế đá ngồi xuống. Tô lão gia chỉ có Tô Trọng Tinh là người thừa kế duy nhất. Tuy ông ấy có hai người thiếp, một người sinh một trai, một người sinh một gái, nhưng hai đứa bé chưa đầy 8 tuổi, sức khỏe lại yếu, ít khi ra ngoài gặp khách. Tô Trọng Tinh tuy chỉ mới 16 tuổi, đã có phong thái của ông ấy, hành vi cử chỉ đều thật trọng vững vàng. Năm trước đã đậu cử nhân, đang định sang năm tham gia khoa cử. Gặp Mạc Song Bách tất nhiên là tâm đầu ý hợp, nói đến những kiến thức mới ở chốn kinh thành thật là ăn ý. Mạc Song Bách thấy Tô Trọng Tinh phong thần tuấn lãng, lời nói lịch sự, tự nhiên cũng có lòng muốn kết giao, bèn kể những chuyện thú vị gặp trên đường lên kinh. Kể một hồi thì chỉ về phía trước nói: "À, có buổi tối ta gặp ở khách điếm nọ một vị tiểu thư xinh đẹp y như nha hoàn kia của quý phủ, ta còn tưởng nàng là hồ ly tinh chứ." Tô Trọng Tinh nhìn theo hướng mà Mạc Song Bách chỉ, thấy Lâm Mị mặc quần áo nửa cũ nửa mới, tay cầm vật gì đấy, cúi đầu đi từ phía kia tới, hình như muốn đi vòng qua bên này rồi ra cửa tròn, nhất thời biến sắc, nói với Mạc Song Bách: "Cậu ngồi ở đây chờ một chút, tôi đi một lát sẽ trở lại ngay." Lâm Mị cầm lá bạc hà vừa ngắt được, ngẩng đầu thấy Tô Trọng Tinh hùng hổ đi tới, không khỏi ngẩn ra, lùi về phía sau hai bước, đàn định vòng đường khác, lại nghe Tô Trọng Tinh nói: "Hôm nay có khách lạ tới, ngươi không biết sao, còn chạy loạn cái gì? Nếu muốn chạy loạn cũng nên gọi A Hoàng đi theo, bây giờ bị khách nhập lần là A Hoàng, nếu tiện tay gọi cô đến sai bảo, xem cô ứng phó thế nào, thật là mất mặt." Thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông tì họ hàng đúng không? Lâm Mị cầm lá bạc hà đưa lên mũi ngửi, cười nhạt: "Tốt nhất là chờ mắt đứng nhìn đúng không?" Nói xong thì cất bước, bỏ Tô Trọng Tình lại sau lưng, vòng qua ao sen, điềm nhiên đi về. "À, vừa rồi Tô Trọng Tình đến gần như vậy, tại sao thân thể mình không bị nhũng ra?" Lâm Mị vừa đi vừa kinh ngạc: "Là mùi bạc hà không, còn có một mùi hương thơm khác, không phải mùi hoa, không phải." Rõ ràng Tô Trọng Tinh ngửi thấy một mùi hương rất thơm, tìm tới tìm lui vẫn chẳng thể tìm ra là hương thơm từ đâu bay tới. Một lúc sau, hương thơm dần phai mất, khi gió thổi qua chỉ thấy hương sen thoang thoảng. Chương 6: Dê con yếu ớt. Trong hai ngày liên tục, mỗi khi có khách khứa đến chơi, Tô phu nhân đều dẫn Lâm Mị ra chào khách. Lâm Mị cũng không luống cuống, giơ tay nhấc chân càng lúc càng giống mẹ đẻ nàng năm xưa. Tô phu nhân nhìn thế, vừa lòng khẽ gật đầu. Sau khi tiễn khách, Lâm Mị đi theo một nha đầu đến phòng Tô phu nhân. Tô phu nhân cho người lấy ra một bộ trang sức, cộng thêm hai bộ xiêm y mới may, cười nói: "Ngày kia đến Vĩnh Bình hầu phủ chúc mừng, còn hãy ăn mặc lộng lẫy một phen." Phu nhân... Thành âm Lâm Mị có chút nghẹt ngào. Từ khi bước chân vào Tô phủ cho tới nay, sự chăm sóc mà Tô phu nhân dành cho nàng thật sự rất giống sự chăm sóc của mẹ ruột năm xưa. Thứ tình cảm này tuyệt đối không thể là giả dối. Hai người đang nói chuyện, nhà đầu đứng ngoài rèm chào một tiếng, sau đó vén rèm lên. Tô Trọng Tình tiến vào cười nói: "Mẫu thân, mẹ gọi con đến đây có chuyện gì ạ?" Vừa nói xong thì thấy Lâm Mị đang ngồi đấy, hắn nhíu mày ra vẻ không vui. Trước mặt Tô phu nhân, Lâm Mị không muốn làm kẻ thất lễ, vội đứng lên vén áo thi lễ, chào một tiếng Trọng Tinh đại ca, sau đó mới ngồi xuống. Tô phu nhân bảo Tô Trọng Tinh ngồi xuống ghế đối diện, cười nói: cũng vì chuyện người kia đến Vĩnh Bình Hầu phủ chúc thọ thôi, còn gọi con đến thương lượng một chút. Nói đến đây, thấy Lâm Mị cúi đầu, giật nhẹ tay áo của mình, dường như muốn cáo từ, chỉ vẫy tay, kéo Lâm Mị ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi nói: khi ta và mẫu thân của con còn nhỏ rất thân thiết, không có chuyện gì là không tâm sự với nhau. Sau này đi lấy chồng rồi vẫn thường xuyên lui tới. Mẫu thân con về nhà chồng 2 năm vẫn không có động tĩnh gì. Đến năm thứ 3 mới sinh được con, tự nhiên là nâng niu như bảo bối. Khi còn nhỏ con đã rất khả ái. Khi làm lễ chảo chu, con chọn một quyển sách và một bộ thơ thùa. Lúc đó Trọng Tinh mới 3 tuổi, đi dành quyển sách đó với con, còn ôm con lăn mấy vòng, khiến bà vú sợ gần chết. Mấy ngày sau, ông nội Trọng Tinh và ông nội con định ra hôn ước cho 2 đứa. Sau đó chúng ta hồi kinh, có gửi thư về nhà con, nhưng nhà con lại đặt vô âm tính. May là con đã tới đây, nếu không chúng ta cũng cho người về Dịch Châu một chuyến đón con lên kinh. Chú thích: chảo chu là lễ khi các bé đầy năm, người lớn sẽ đặt bé vào khu để các đồ vật như sách, bút, con dấu, để xem bé chọn đồ vật nào rồi đoán nghề nghiệp tương lai cho bé. Hết chú thích. Cái gì? Lúc con còn nhỏ đã từng ôm cô ta lăn mấy vòng? Tô Trọng Tinh thấy Lâm Mị đang ngồi đây, vốn định nói mấy câu đối phó qua loa rồi còn kiếm cớ chuồn. Nào ngờ Tô phu nhân kể chuyện trước kia, hắn không tiện chuồn ngay, sợ Tô phu nhân oán hắn trong lòng không có mẹ, đã được nhẫn nại ngồi nghe. Lúc này ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mị một chút, vừa đúng lúc Lâm Mị cũng nhìn qua, ánh mắt hai người đụng nhau, cả hai liền xoay đầu nhìn hướng khác. Lâm Mị nghe hiểu được rằng hôn sự giữa nàng và Tô Trọng Tinh, Tô lão gia và Tô phu nhân vẫn đặt trong lòng, chưa từng có tính toán hủy hôn. Lúc này nghe đến chuyện hai người từng ôm nhau lần mấy vòng, đỏ mặt gục đầu suy nghĩ. Vũ nói rất đúng, có mẹ chồng tốt còn quan trọng hơn có một ông chồng tốt. Có bao nhiêu cô gái vì gả được cho tấm chồng tốt mà đắc ý, lại bị mẹ chồng áp bức đến mức gầy mòn. Có Tô phu nhân làm chỗ dựa, tương lai sinh 1-2 đứa con thì chuyện lòng Tô Trọng Tinh có nàng hay không cũng mặc. Nhớ trước kia mẫu thân cũng là vì quá để tâm đến phụ thân mới khiến bản thân bà tức mà qua đời. Tô phu nhân bèn nói có bà già ló đầu vào. Tô phu nhân bèn gọi vào hỏi xem có chuyện gì. Bà già kia nói là Tô lão phu nhân cho người đưa bình phong trong lòng lão phu nhân sang chỗ Mạc Song Kỳ rồi, giờ muốn tìm một cái bình phong khác đặt trong phòng, tới hỏi mượn chìa khóa Tô phu nhân đang cầm. Tô phu nhân nghĩ nghĩ một chút rồi nói: bình phong đặt trên gác 2, chỉ sợ các người tìm không ra lại làm đổ vỡ thứ khác, ta đích thân đi cho ổn thỏa vậy. Nói xong quay sang dặn Tô Trọng Tinh: con ngồi đây trò chuyện với tiểu mị muội muội của con, ta tìm bình phong xong sẽ về ngay, cấm có chuồn, ta còn chuyện quan trọng chưa nói. Phu nhân bận việc, cháu xin được về phòng trước ạ. Lâm Mị không muốn ngồi thêm, vội vàng lên đứng lên xin cáo từ. Tô phu nhân cầm tay nàng vỗ về cười nói: con cũng đừng đi vội, ta vẫn còn chuyện chưa nói. Ta muốn tặng con một nhai đầu, chờ ta về sẽ nói cụ thể hơn. Dứt lời, bà gọi nhai đầu đến pha ấm trà mới, dặn phải hầu hạ chu đáo. Sau đó dẫn theo mấy bà già nhai đầu đi. Lâm Mị thấy Tô phu nhân dặn như thế, nhất thời đi không tiện, chỉ có thể ngồi xuống chờ. Tô Trọng Tinh chờ Tô phu nhân đi xa, người hầu đi pha trà, ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Mị nói: Lâm tiểu thư, ta hỏi cô lại một lần nữa, cô muốn thế nào mới chịu từ hôn? Những lời đó sao ngươi không nói với phụ thân và mẫu thân của ngươi đi? Lâm Mị giật dữ. Con người này năm lần bảy lượt ép nàng từ hôn, hắn có nghĩ tới chuyện nàng chỉ là một cô gái yếu đuối lạc lội đường xa lên kinh, hoàn toàn không có đường lui. Huống hồ bây giờ không phải là nàng không chịu từ hôn, mà là Tô lão gia và Tô phu nhân không có ý tứ từ hôn. Tô phu nhân dẫn nàng đi gặp Mạc phu nhân, công khai với mẹ con Mạc phu nhân thân phận của nàng. Hôm qua lại còn dẫn nàng ra chào hỏi họ hàng nhà họ Tô. Lúc này có ai là chưa biết nàng là tính hôn, chính là hôn thê của Tô Trọng Tinh, đã đến tình thế này còn lui hôn. Quá bằng nàng tự tay đập nát thanh danh bản thân, sau này thử hỏi còn gả được cho ai. Bởi vì suốt hai ngày liên tục Tô phu nhân dẫn Lâm Mị chào hỏi họ hàng, Tô Trọng Tinh nhìn mà lòng nóng như lửa đốt, lại chẳng có cách nào để ngăn cản. Lúc này nghe thấy Lâm Mịch nói thế, dù hắn có thật trọng vẫn nổi cơn thịt nộ, đi tới hai bước. Nói như vậy tức là cô không chịu từ hôn. Khí tức Tô Trọng Tình đập thẳng vào mặt, Lâm Mị bắt đầu không chống đỡ được, bất đắc dĩ chỉ có thể dựa lưng vào ghế, hai tay mềm nhũn chống xuống bên cạnh, nhủ thầm liên tục: phải thật đoan trang, phải thật đoan trang. Tô Trọng Tình đang định nói tiếp, đã thấy Lâm Mị tựa lưng vào ghế, gò má đỏ hồng, đôi môi hé mở, dưới tấm áo mỏng manh, lồng ngực nhấp nhô, dùng đôi mắt long lanh ướt át nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Nhớ đến chuyện ở lương đình lần trước, không khỏi cả giật nói: cô lại muốn thế nào nữa đây? Là ngươi muốn thế nào? Lâm Mị nỗ lực gồng thẳng cột sống, nhưng gồng không được, nỉ non lên tiếng: ngươi đừng tới đây. Sợ ta ăn cô? Tô Trọng Tình thấy Lâm Mị bày ra dáng vẻ yếu đuối như một con dê con, lửa giận trong lòng dịu bớt, cảm thấy buồn bực một cách không giải thích được, bèn tiến thêm một bước, đứng bên cạnh Lâm Mị, nhìn xuống nàng nói: rốt cuộc cô có chủ ý gì? Đang là mùa xuân, thời tiết tuy không nóng không lạnh, Lâm Mị lại thấy khí nóng bốc lên đỉnh đầu. Nàng nỗ lực nghiêng đầu muốn né khí tức của Tô Trọng Tình chừng nào hay chừng nấy, nhưng hắn đứng sát sàn sạt thế, thử hỏi né vào đâu, chỉ có thể dí sát lưng vào ghế, sợ bản thân nhũn đến mức ngã ra khỏi ghế. Nàng cứng miệng nói: Tô thiếu gia, người đừng khinh người quá đáng. Mặc dù Tô Trọng Tinh đã 16 tuổi, nhưng không có người hầu ngủ, vì có La Minh Tú ở cùng nhà, cũng không cùng những thiếu gia trẻ tuổi ở kinh thành đến thanh lâu uống rượu tìm kỹ nữ. Hắn thủ thân như ngọc, quyết định sau này sẽ cùng La Minh Tú là một đôi thần tiên quyến thuộc. Vì mấy lẽ đó, giờ phút này thấy Lâm Mị mịt nhãn như tơ, toàn thân mềm nhũn yểu điệu dựa lưng vào ghế, ngoại trừ hô hấp rối loạn, chân tay càng thêm luống cuống. Hắn hừ nặng một tiếng, lại hung hăng trừng mắt với Lâm Mị, xoay người đi thẳng. Tô Trọng Tinh vừa đi, cột sống Lâm Mị đã bắt đầu cứng cáp trở lại. Nàng lại thẳng lưng, lau mồ hôi, vừa thẹn vừa xấu hổ, thầm nghĩ trong bụng: mấy lần xấu mặt đều ở trước mặt Tô Trọng Tinh, bộ dạng những người bị hắn thấy hết cả rồi, tuyệt đối không thể từ hôn, nhất định phải gả cho hắn, có thế mới giữ được trong sạch. Nhà đầu đi vào rót trà, thấy Tô Trọng Tinh đã đi, Lâm Mị ngồi bất động trên ghế, thái độ có chút lúng túng, không khỏi cười thầm. Phu nhân dặn dò để vợ chồng trẻ hai người riêng tư một lúc, không lẽ... Lâm Mị nhận chén trà từ tay người hầu, chậm rãi uống, mặt cũng dần hết đỏ. Đến khi nàng uống xong, cũng là lúc Tô phu nhân trở về. Vừa vào cửa, bà đã giật mình nói: Trọng Tinh đâu? Lại chuồn rồi. Không chờ người hầu trả lời, bà bảo vú già đi sau gọi một nha đầu đến tặng cho Lâm Mị, nói: Nhà đầu này tên là Quế Hương, vốn cũng là người Dịch Châu. 5 tuổi mồ côi cha mẹ, bị người khác bán đến đây. Nàng hầu hạ ta đã nhiều năm, là một đứa trẻ thật thà nghe lời. Từ nay trở đi để nàng hầu hạ con. Cảm ơn phu nhân. Lâm Mị cũng thấy mình không có nha đầu đi theo, muốn làm gì cũng phải tự mình ra mặt, có chút thất lễ. Nhìn Quế Hương, thấy cô bé dáng dấp đoan chính, vừa nhìn đã biết là con người thật trọng, rất có cảm tình. Chờ Lâm Mị đi rồi, một lão ma ma hầu hạ Tô phu nhân mới nói thầm với bà: phu nhân, tuy làm tiểu thư và thiếu gia có hôn ước, nhưng cô ấy không có nền tảng gì. Bà thật sự muốn cưới cô ấy cho thiếu gia sao? Tô phu nhân gật đầu. Tiểu Mị một côi mẹ từ nhỏ, ta vẫn lo con bé không được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Nhưng ta quan sát mấy ngày, thấy con bé rất ngoan ngoãn, biết hiểu biết. Vừa rồi ta đưa tặng con bé một bộ trang sức, nếu là cô gái bình thường khác, nhất định sẽ lóa hết cả mắt. Con bé chỉ cảm ơn ta không nhìn đống đồ trang sức đến lần thứ hai. Điểm này giống hệt cá tính của mẹ con bé. Năm xưa, mẹ con bé từng giúp ta không ít lần. Dù có thế nào, ta cũng không hối hận về cuộc hôn nhân này. Còn một lý do Tô phu nhân không nói ra, đó là bà chỉ có một đứa con duy nhất là Tô Trọng Tinh. Từ bé đã bị Tô lão phu nhân bế đi chăm sóc, khiến mẹ con không được gần gũi. Những năm gần đây, Tô lão phu nhân càng lúc càng tự làm theo ý mình, bỏ mặc làm Minh Tú gần gũi Tô Trọng Tinh. Suốt ngày bóng gió gần xa, coi là Minh Tú là hôn thê của Tô Trọng Tinh, hoàn toàn không đề cập gì đến hôn sự với Lâm Mị. Nếu bà để mặc Tô lão phu nhân an bài, nhược bộ Tô là Minh Tú về làm dâu, tương lai không cần nói cũng biết, con trai không còn là con trai của bà, con dâu càng chẳng phải con dâu của bà. Tuy Lâm Mị không có họ hàng gần xa gì, nhưng nàng là do Tô Thái Gia đích thân đến hôn, cưới Lâm Mị về làm dâu, Tô lão phu nhân cũng không có lý lẽ nào mà phản đối. Thứ hai, Tô Gia cũng được tiếng là giữ chữ tín, có lợi cho thanh danh của Tô Gia. Thứ ba, con dâu là do bà chọn, cưới về rồi đương nhiên sẽ cùng một phe với bà. Chờ con dâu sinh được một hai đứa con, lôi kéo được lòng con trai, không sợ con trai không binh vực bà nữa. Tô Gia Thanh là người bảo thủ, chỉ biết tuân thủ đạo hiếu, một lòng binh vực Tô lão phu nhân. Những năm gần đây, cả công khai lẫn bí mật, Tô phu nhân bị Tô lão phu nhân chèn ép không biết bao nhiêu mà kể. Vì cả Tô Gia Thanh và Tô Trọng Tinh đều binh vực Tô lão phu nhân, là Minh Tú tuy chỉ là cháu gái sống nhờ, nhưng cũng chỉ biết có Tô lão phu nhân, hoàn toàn chẳng coi bà mợ này ra cái gì. Nếu để là Minh Tú về làm dâu, sau này thử hỏi bà còn địa vị gì trong Tô phủ này. Tuy không nhiều tâm sự như Tô phu nhân, nhưng Tô Trọng Tinh từ khi trở về phòng, tâm thần có chút không yên. Khi đang an giấc, lại mơ giấc mộng xuân. Trong mộng, hắn đè lên một con dê con. Dê con kêu hoang vô cùng. Đang lúc hắn sảng khoái tràn trề, dê con hóa thành một mỹ nữ, tặng hắn một nụ cười yếu điệu tuyệt trần. Hắn đưa mắt nhìn, bị hắn đè lên. Dĩ nhiên là... Hết chương 6.